Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 310, thần liên. Sau đó thời gian bên trong, hai người hướng về hoang cổ rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tại chỗ sâu, cực kỳ mạo hiểm, nhưng là thu hoạch cũng là to lớn, không ngừng có linh dược, được đưa đến Tô Dương trong tay. Tô Dương cũng là nhất nhất đem luyện hóa, đem giao cho hai người. Hai người tại dọc theo con đường này, đau nhức cũng vui vẻ. Lại là một ngày, hai người hái linh dược về sau, lại là nghe được bịch một tiếng, phảng phất giống như là cự trống bị gõ vang, tiếng như sấm rền. Tô Dương cũng là ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía nơi đó, bất quá nghĩ lại ở giữa. Chính là lắc đầu, không nói thêm gì, tiếp tục luyện hóa trong tay linh dịch, lấy pháp tắc rèn luyện qua linh dịch. Mạnh bao nhiêu, Tô Dương cũng không biết, nhưng là cho dù là hoang cổ thánh thể, đều là tại mấy ngày nay bên trong, đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến khổ hải cảnh hậu kỳ, coi như không tệ nha. Tô Dương nhìn xem hai người tiến cảnh, vừa cười vừa nói. Vừa mới cái thanh âm kia là, Diệp Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút, đại khái bên trên là một trái tim đi, cho dù là sau khi chết vạn cổ, còn có như thế sức sống, đoán chừng cũng chỉ có giữa thiên địa đỉnh cấp tuyệt đại cường giả có thể lưu lại. Tô Dương cười, nói, vậy cái kia vị tuyệt đại cường giả còn sống à? Bàng Bác cũng là hỏi, thương thiên như kiến. Chúng sinh như kiến, thiều hoa bạch thủ, mạnh hơn đại đế, cũng chỉ là tồn tại ở quá khứ. Cùng, Tô Dương chưa nhiều lời, chỉ là bất động thanh sắc liếc qua một cái phương vị. Diệp Phàm xem rõ ràng, kia là hoang cổ cấm địa phương hướng. Tô Dương không hề tiếp tục nói, sau đó nhìn về phía hai người, nói, đi thôi, đã các ngươi hiếu kỳ. Ta sẽ mang bọn ngươi đi nhìn xem. Không được, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thượng cổ đại năng, không phải chúng ta có thể mơ ước. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, trịnh trọng nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, thượng cổ đại đế xác thực mạnh, bất quá cha ngươi ta cũng không kém. Ngoặc kép, đừng nói giỡn, đi thôi, chúng ta xa xa xem sẽ liền tốt. Diệp Phàm cười cười, nói, dù sao cũng là cổ đại cường giả trái tim, cũng có như vậy điểm thưởng thức giá trị. Tô Dương khẽ gật đầu, đưa tay một đạo quang mang che lại hai người, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Hướng về chỗ sâu nhất đi đến, hai người đều là hơi có chút kinh hãi, nhìn phía dưới cảnh sắc lướt qua. Phía dưới hoang cổ dị thú đang không ngừng chạy vội, giống như là triều thánh, hướng về trung ương nhất trên núi cao dục dịch, tốc độ cực nhanh lao nhanh. Trên bầu trời cũng là có hoang cổ dị chủng đại bàng hướng về ở giữa ngọn núi bên trên. Phi tốc lao nhanh, kia là một mảnh phế tích nhóm, làm ba người đáp xuống nơi này thời điểm, hai thanh niên trên mặt đều là mang theo rung động. Nơi này mặc dù nói là phế tích, nhưng là không khó tưởng tượng năm đó to lớn. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ có bất hủ kiến trúc, vẫn đứng vững không ngã. Kháng qua mấy ngàn năm gian nan vất vả, tại cao nhất trên một ngọn núi, trong đó nhiệt khí trùng thiên, khói đen cuồn cuộn toát ra. Cái này hiển nhiên là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Nếu như phun ra đến, có thể tưởng tượng, thậm chí sẽ lan đến gần linh khư động thiên bên trong. Mà tại núi lửa bên ngoài, thì là có cường đại man thú thủ hộ lấy. Bên ngoài, có mấy chục đạo cường đại man thú đang không ngừng lưu động. Tựa hồ tại thủ hộ lấy thứ gì, mà tại trên đó, thậm chí đều có hóa hình yêu thú. Ánh mắt như điện, nhưng là tựa hồ cũng chưa phát hiện mấy người. Chỉ là hướng về nơi này nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Đây là cái gì cấp bậc cường giả? tuyệt đối so với kia Hàn trưởng lão cùng một vị khác lão giả mạnh hơn. Trong lòng hai người đều là run lên, loại này tồn tại, thậm chí đều đã đạt tới động thiên chi chủ trình độ đi. Linh khư động thiên trưởng môn, chỉ sợ cũng mới thực lực như thế. Loại này đại yêu ma, tuyệt đối là cường hoành đến không hợp thói thường tồn tại. Ta bày ra cấm chế, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Bất quá nhìn, đồ vật bên trong sẽ không rất mau ra đến. Trước đợi chút đi, Tô Dương cười nói, hai người đều là riêng phần mình gật đầu. Sau đó ba người chậm rãi thối lui, tại ngoài 10 dặm trong rừng, ngồi xuống, thừa dịp đại yêu cũng tụ tập tại nơi đó. Chúng ta vẫn là càn quét một cái ngoại vi linh dược đi. Diệp Phàm có chút hăng hái nói, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ đi. Tô Dương cười nói, ngày mai lại đi càn quét cũng không muộn. Đây tuyệt đối là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đại yêu nhóm cũng không ở chỗ này. Ở chỗ này, tuyệt đối có thể thu hoạch không ít. Tô Dương ngược lại là chưa đả kích hai người hào hứng. Cho dù là chưa đại yêu thủ hộ, này thiên địa linh dược cũng sinh ở hiểm địa, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Đêm, hai người đều là ngủ thật say, chỉ còn lại có chính Tô Dương, còn tại không ngừng tìm hiểu. Đột nhiên một đạo thi thể từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới đập xuống, cùng Tô Dương ánh mắt chạm nhau, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Lại là mấy đạo thi thể hạ xuống, đã chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là bây giờ lại là bị ném ra ngoài. Tô Dương tiện tay đem đánh tan, sau đó ánh mắt khẽ nâng, đối mặt một đôi u lục con ngươi. Tô Dương ánh mắt đạm mạc, nói, ra đi, ta biết ngươi mục đích. U lục sắc con ngươi chưa nhiều lời, trực tiếp hướng về bàng bác trong óc kích xả đi qua. Giờ phút này, bàng bác cùng Diệp Phàm cũng là bị loại này tiếng vang đánh thức. Nhìn thấy kia một đôi xanh mơn mởn con mắt, bàng bác phi tốc lui về phía sau. Minh ngoan bất linh, Tô Dương thản nhiên nói. Sau đó lấy tay một chiêu, hào quang màu xanh lục kia trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó hướng về Tô Dương trong tay bắn vụt tới. Tô Dương đem một gốc thanh liên giữ tại ở trong tay. Cái này khí, coi như không tệ, sau đó đem bên trong còn sót lại ý thức gọi ra đến. Trấn áp tiến vào làm bằng đá toan nghê bên trong. Tô Dương nhẹ giọng cười nói, cùng kia ngạc tổ làm bạn đi thôi. Ngạc tổ, đã sớm bị trấn áp tại làm bằng đá tỷ hưu nội bộ. Mặc dù đang không ngừng đánh thẳng vào, nhưng là đối với một cái cực đạo binh khí tới nói, căn bản chính là không thể nào xông phá. Hiện tại lại là nhiều một tôn đại yêu, cũng là không tính là tịch mịch. Bàng bác phía sau lưng tản mát ra một trận ý lạnh. Đây tuyệt đối là thượng cổ đại yêu ma đồng dạng tồn tại. Bất quá chung quy là đã mất đi thần tính, chỉ có thể dựa vào đột đoạt xá tới chiếm sinh cơ. Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng lạnh nhạt, đem gốc kia xanh tươi ướt át thần liên đưa cho bàng bác, nói, đây là yêu tộc di vật, nên được cho không tệ. Bất quá, ta nghĩ, nếu như công nhiên sử dụng, có thể sẽ nhường đông hoang yêu tộc cùng đi vây công ngươi. Đa tạ thúc, bàng bác cười ha hả nói, lần này, xem như đạt được đại tiện nghi a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cái này không thích hợp phàm nhi. Ta xem một chút còn có hay không vật gì khác cho ngươi đi. Tính là cơ duyên, đa tạ phụ thân. Diệp Phàm cũng là cười nói. Giờ phút này, hai người đối Tô Dương thực lực lại là có một cái nhận thức mới. Loại kia lão yêu tồn tại, từ viễn cổ mà sinh, cho tới bây giờ, cho dù là thực lực yếu hơn nữa, cũng so với một chút động thiên chi chủ mạnh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.